Gấp đôi rồi lại gấp làm đôi. Chương 14, đêm thứ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt cả tuần, trong lớp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hít không khí, lại như tiếng kèn báo hiệu trước khi ra trận. Có người co chân lại, có người ngó nghiêng, có người chộp lấy vũ khí. Tiếng sột soạt bên dưới không thể nào làm ngơ Thẩm Lệ Vân ngẩng đầu lên mấy lần, dùng ánh mắt cảnh cáo nhưng vô ích. Bà đành đứng dậy khỏi ghế, đi xuống bục giảng và hỏi. Ai đang nói chuyện vậy? Các bạn đã làm xong bài tập chưa? Bạn nữ ngồi hàng đầu tỏ ra oan ức. Cô ơi, có dán. Nghe vậy, Thẩm Lệ Vân quay người, lùi một bước dài về phía bục giảng. Các bạn nhớ chú ý vệ sinh lớp học. Thứ này có khả năng sinh sản rất mạnh. Tôi hỏi các em, sinh sản là gì? Một vài người đáp lại. Multiply, dựa trên quan niệm rằng vốn từ vựng được tích lũy theo thời gian. Thẩm Lệ Vân chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nhồi nhét kiến thức vào đầu. Bà cầm phấn viết chữ lên bảng và nói. Còn có từ reproduce cũng có nghĩa là sinh sản và tái tạo. Dạng tính từ của nó vừa xuất hiện trong dạng bài điền từ còn thiếu 2 ngày trước. Các em thấy thì đừng bỏ qua nhé. Mạch Sơ dựa vào mép bàn, ánh mắt đảo qua lại giữa hai bên hành lang, tìm kiếm bóng dáng của loài côn trùng có hại ấy. Sao cái thứ này sống dai thế? Mình đã xịt gần hết một chai rồi, thế mà tụi nó vẫn chưa ngòm. Vào giờ cơm chiều, cô đã tranh thủ xịt thuốc diệt côn trùng vào từng góc nhân lúc không ai có mặt trong lớp, không khí tràn ngập thứ mùi hăng hắc. Kiều Dạng đưa tay che mũi, phàn nàn, nếu tụi nó còn không chết, thì tớ cũng sắp bị ngộ độc mà chết rồi. Đã mấy ngày rồi, Hàng Dị An nói, có khi là mấy thế hệ nhà tụi nó cũng nên. Trần Thiên Cù hít vào một hơi, siết chặt cây bút trong tay. Gió đêm ấm áp từ ngoài cửa sổ ùa vào. Sau một hồi ồn ào, lớp học dần trở lại yên tĩnh. Tiếng giấy bút ma sát phát ra tiếng sột soạt, thỉnh thoảng lại có tiếng ho khan. Mạch Sơ một tay chống đầu, một tay lật một trang bài tập đọc hiểu văn học hiện đại ra trước mặt. Nhưng không ngờ câu chuyện đột ngột dừng lại, tờ giấy trống trơn. Cô ấy cầm bài thi quay lại hỏi Trần Thiên Cù, còn cái nào nữa không? Cái này của tôi là một mặt. Có. Trần Thiên Cù chỉ vào tổ bên cạnh nói, nhưng tất cả đã bị Mạc Chi lấy đi rồi. Mạch Sơ ngước mắt nhìn qua, Mạc Chi và Lưu Dịch Huy hai người đầu sát vào nhau, hai tay để dưới bàn, không biết đang thậm thà thậm thụt làm gì. Mạc Chi, nghe thấy tên mình, Mạc Chi quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác. Mạch Sơ hỏi cậu ta, đề thi ngữ văn đâu? Cho tôi một tờ, Mạc Chi xòe tay về hướng cô. Hết rồi, cái gì mà hết? Ông cầm đi làm gì rồi? Mạc Chi dướn cổ nhìn lên bục giảng. Thẩm Lệ Vân đang giảng bài cho Châu Tâm Ý. Thấy thế, cậu ta vội vàng giơ vật trên tay lên rồi lại đặt xuống. Nói. Tôi đang hoàn thành một việc lớn. Mạch Sơ hoàn toàn không nhìn rõ cậu ta đang cầm thứ gì. Ngơ ngác hỏi. Cái gì vậy? Người bị kẹp giữa hai người. Hàng Dĩ An ngẩng đầu khỏi đề thi. Ân cần nói với cô. Họ đang làm phong lang cư tư. 13. Trưởng. 13. Phong lang cư tư là một thành ngữ xuất hiện lần đầu trong sử ký của Tư Mã Thiên, phần vệ tướng quân Phiêu Kỵ. Phong lãng cư tư, phong ở đây là chỉ dựng đàn tế trời. Lang cư tư là tên một ngọn núi, ban đầu ám chỉ việc tướng nhà Hán Hoắc Khứ Bệnh leo lên núi lang cư tư dựng đàn tế trời sau khi đánh bại Hung Nô. Sau này nó được dùng để ví von việc lập nên công lao hiển hách. Mạch Sơ càng thêm bối rối. Cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tan học đã đến, tối nay Hồ Lượng không có mặt, nên lớp học lại càng ồn ào. Mạc Chi và Lư Dịch Huy một người cầm cán búa làm từ giấy nháp bỏ đi, một người đang quấn băng keo lên trên để gia cố. Kiều Dạng quay lại nhìn qua rồi nói, bảo sao tớ cứ nghe thấy tiếng vù vù. Mạch Sơ chỉ vào cái búa, hỏi, ông định dùng cái này để đánh gián á? Ừ, Mạc Chi vung tay, tăng tốc độ quấn băng dính. Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ, hôm nay tôi sẽ kết liễu thằng C. Dán, nếu muốn làm tốt công việc của mình, trước tiên bạn phải mài sắc công cụ. Mạch Sơ nhất thời không biết nên khen cậu ta có tinh thần của thợ thủ công hay là ăn no dỗi việc nữa. Tôi nói nè thầy Lỗ Ban, 14, thầy có thể đừng xúc phạm tri thức được không? Tôi làm bài thi thiếu một nửa trang thì sao? 14, thầy Lỗ Ban là nhân vật hỗ trợ trong trò chơi di động. Vương giả vinh diệu của Tencent có nguyên mẫu là tổ tiên của ngành xây dựng Trung Quốc, thợ mộc Lỗ Ban. Hay bà sang lớp 12-12 hỏi thử xem sao. Trần Thiên Cù nói với cô, Lớp họ hôm nay cũng làm bài này. Mạch Sơ hít một hơi thật sâu, đứng dậy rời khỏi lớp. Lớp 12-12 nằm ngay bên cạnh, cửa sau đóng chặt, chàng trai ngồi bên cửa sổ đang chăm chú làm bài. Nghe thấy hai tiếng động nhẹ, Hứa Ân Lâm ngẩng đầu khỏi bài tập, đưa mắt nhìn cô gái ở bên ngoài cửa sổ. Đối phương mở miệng nói gì đó, nhưng vì đám con trai phía sau quá ồn, Hứa Ân Lâm không nghe rõ, cậu bất giác nhíu mày, cố gắng xác định khẩu hình của cô ấy. Thấy cô gái giơ tay chỉ vào tấm kính trước mặt, cậu mới bừng tỉnh, đẩy lớp ngăn ra. Lớp các bạn còn bài tập ngữ văn nào không? Mạch Sơ hỏi. Có, Hứa Ân Lâm rút bài kiểm tra trên bàn ra, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng tôi đã dùng nó để viết nháp. Không sao, nửa trang sau để trống là được. Mạch Sơ nhận lấy tờ giấy từ tay cậu. Cảm ơn nhé, cô nói xong liền đi. Vài giây sau Hứa Ân Lâm bỗng khựng người, thỏ đầu ra ngoài cửa sổ muốn gọi cô lại, nhưng đã không còn thấy bóng dáng ấy đâu nữa. Cậu ngã ngồi trở lại ghế, cầu nguyện cô ấy đừng lật lại, càng đừng nhìn kỹ. Vương Tĩnh Giao, Hứa Ân Lâm gọi lớp phó môn Anh ở hàng ghế trước. Cho tôi một tờ đề thi nữa, tôi muốn giữ lại để làm bài sai. Cô gái từ chối, hơn nữa, đám con trai các cậu không thể tự mua một quyển vở nháp sao? Làm vậy thì lãng phí quá. Xì, đây, bạn cùng bàn chia đôi tờ giấy nháp trong tay, hào phóng chia sẻ với cậu. Cảm ơn, anh bạn. Hứa Ân Lâm lại cầm bút đen lên, nhưng tâm trí lại âm thầm hướng về phòng học bên cạnh. Cậu dùng khớp ngón tay chà môi, trong lòng bồn chồn khó tả. Chắc cô ấy sẽ không xem đâu nhỉ, cái này mà cũng không làm được. SEL, mày đúng là đổ heo. SEL này là chữ cái đầu trong phiên âm tên của Hứa Ân Lâm nha mọi người. Đọc lên dòng chữ nhỏ bị các phép tính che lấp, Mạch Sơ không nhịn được cười. Cười khờ gì vậy, kiều dạng hỏi cô ấy. Không có gì, Mạch Sơ đặt bài thi xuống và ngồi lại vào chỗ. Ngươi, vừa ngồi xuống thì Mạc Chi liền vung cây. Phong Lang cứ tư trưởng, đã hoàn thành rồi chỉ vào Mạch Sơ, còn cố tình hạ thấp giọng, nghiêm túc nói. Hiện nay kẻ thù lớn đang đến, các anh hùng hào kiệt tụ hội tại đây, bản tướng quân chính thức phong cho ngươi làm Đông Vương. Mạch Sơ nheo mắt lại, dùng sự im lặng để thay cho câu trả lời. Mạc Chi đắm chìm trong vai diễn, tay lớn vung lên, lại hùng hồn tuyên bố. Ta lệnh cho tứ vương các ngươi trấn giữ bốn phương, có bất kỳ tình huống nào thì kịp thời báo cáo cho ta. Làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình Thiên Quốc, 15, cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc, còn gọi là loạn Thái Bình Thiên Quốc, là một cuộc nổi loạn quy mô lớn ở Trung Quốc giữa phong trào Thái Bình Thiên Quốc do người Khách gia thuộc dân tộc Hán lãnh đạo chống lại nhà Mãn Thanh. Kiều Dạng thở dài, bổ sung cho Mạch Sơ những tình tiết đã bỏ lỡ. Cậu ấy nói bản thân là đại tướng diệt gián, còn muốn phong tụi mình làm vương cùng nhau tiêu diệt quân địch. Bọn tôi thì thôi đi, ông chắc chắn tên này cũng có thể làm vương sao? Mạch Sơ giơ ngón tay cái chỉ vào Trần Thiên Cù dựa lưng vào tường, chân đặt lên ghế, ôm chặt lấy đôi chân của mình. Mạch Sơ nói, quân gián đến thì cậu ta sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Không phải tôi sợ. Trần Thiên Cù biện minh cho mình, tôi chỉ thấy nó bẩn. Kiều Dạng cười khúc khích, nói, cho nên mới gọi nó là gián giang tương đương. Lin, thang này là phiên âm của chữ giang, nghĩa là bẩn nha. Mạch Sơ đờ ra 2 giây rồi bật cười thành tiếng. Mạc Chi đã lải nhải bên tai suốt cả tối, Hàng Dĩ An không chịu nổi nữa. Cậu đứng bật dậy, giật lấy cái búa từ tay cậu ta, tay vừa nâng lên đã không chút do dự nện cái. Bộp, vào đầu Mạc Chi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Mạc Chi đứng ngẩn ngơ vài giây mới tỉnh táo lại, một tay ôm đầu, một tay chỉ vào Hàng Dĩ An, tức giận nói. Ngươi, ngươi dám bất kính với ta, ngươi bị phế truất rồi. Phế thì phế, Hàng Dĩ An giơ cao cây búa, ta đã mưu quyền soán vị rồi, từ giờ ta là tân nguyên soái. Ngươi cái con khỉ, Mạc Chi vươn tay ra nhưng Hàng Dĩ An cao gần 1m9, giơ tay lên thì cái búa cũng gần chạm trần nhà. Cậu ta có nhảy lên cũng vô ích. À, trả lại cho ta. Đồ khốn, trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Lưu Gia Lạc nghiêng người nhìn về góc phòng, đưa túi khoai tây chiên cho Lâm Thư Tịnh. Trong cuộc sống mệt mỏi của năm cuối cấp, đây chính là niềm vui lớn nhất của cô mỗi ngày. Góc nhỏ đó luôn diễn ra những tiết mục không định kỳ, có lúc hòa thuận vui vẻ, có lúc chí chóe. Cô vừa xem vừa cười, để đầu óc được thư giãn trong chốc lát. Lão Guru nói lớp chúng ta cứ đến trước kỳ thi lớn là lại trở nên bồn chồn. Lâm Thư Tịnh nhét khoai tây chiên vào miệng, rồi rút một tờ giấy ăn lau tay. Giờ thì tôi cảm thấy không phải bồn chồn, mà là mọi người đều khùng cả rồi. Kỳ thi thử lần 3 sắp đến, cũng chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Lưu Gia Lạc nhìn dòng chữ ở trên cùng của bảng, gật đầu tỏ ý đồng tình. Cứ điên đi, điên cho đã. Cô ngồi thẳng người, lấy ra bài tập cho tiết học tiếp theo. Không khủng điên thì chắc phát bệnh luôn. Kết quả thi thử lần 3 đến nhanh hơn dự kiến. Đề thi không quá khó. Trước ngày thi, Hồ Lượng đã nói rằng bài thi thử lần 3 là để tăng sự tự tin cho mọi người, giúp họ thư giãn và điều chỉnh trạng thái. Thi đi thi lại thì top 10 vẫn là những cái tên đó. Lần này Trần Thiên Củ đứng thứ 9, Kiều Dạng thì vươn lên vị trí thứ 11. Cô ngẩng đầu nhìn danh sách trên tường, khóe miệng nở nụ cười. Không sao đâu, cô gái bên cạnh đang an ủi bạn mình. Đề thi lần này dễ mà, cậu xem điểm của mọi người không chênh nhau nhiều. Thứ hạng này cũng không có ý nghĩa quá lớn, cậu không hề thụt lùi. Tầm mắt của Kiều Dạng truyền đến hàng cuối cùng, nụ cười trên mặt cô bỗng chốc đông cứng lại. Chênh lệch điểm số giữa người đứng đầu và người đứng cuối quả thực rất nhỏ, hơn nữa có rất nhiều người cùng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu giống như những lần thi thử trước, đề thi khó, cô chỉ sai thêm một câu điền từ vào chỗ trống thì kết quả có lẽ sẽ rất khác. Mạch Sơ bước vào cửa sau của lớp, đưa que kem trong tay cho Kiều Dạng. Cảm ơn, nhìn thấy cô có vẻ buồn bã, Mạch Sơ hỏi, cậu sao đấy? Kiều Dạng lắc đầu. Xé bao bì và cắn một miếng lớp vỏ giòn sô-cô-la. Cô ngồi vào chỗ, nhai một cách máy móc cây kem ngọt ngào pha lẫn chút đắng. Thi không tốt thì thấy bực bội mà thi tốt cũng thấy khó chịu là sao? Nếu không tiến bộ thì sợ bị người khác bỏ xa, có tiến bộ thì lại lo lắng sẽ đột ngột mắc sai lầm trong kỳ thi đại học. Xét đến cùng thì đây cũng là lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. Kiều Dạng thở dài, chỉ mong những ngày tháng như thế này mau chóng kết thúc. Thật quá tra tấn. Mạch Sơ ngậm cây kem trong miệng, nóng lòng muốn mở cuốn tạp chí văn học mới mua. Cô đã chờ đợi nửa tháng. Theo danh mục, cô tìm thấy cuốn tiểu thuyết mình chưa đọc xong và lật đến trang 27. Kiều Dạng nhìn cô một lúc rồi gọi. Mạch Sơ, Mạch Sơ vẫn chăm chú đọc truyện, dựa người vào bàn không ngẩng đầu lên. Cậu làm thế nào để đứng hạng nhất mọi kỳ thi vậy? 2 năm qua, Kiều Dạng đã muốn hỏi câu này ngay từ lần đầu gặp cô. Được học cùng lớp chứng tỏ trình độ thông minh của mọi người gần như ngang nhau. Chẳng lẽ mình chưa đủ chăm chỉ sao? Nhưng, Mạch Sơ không phải ngày nào cũng làm bài tập và học thuộc lòng. Kiều Dạng thậm chí còn nghĩ rằng đời sống sau giờ học của Mạch Sơ còn phong phú hơn mình rất nhiều. Vậy bí quyết để được hạng nhất là gì? Mạch Sơ ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn cô. Một lúc sau, cô đáp, dừng ngay mấy cái mơ mộng linh tinh, tiếp đó hãy học hỏi từ cậu ấy. Lin, theo mình thì ý của Mạch Sơ là Kiều Dạng hãy học hỏi từ chính bản thân chứ không phải từ ai khác. Cách chương.